Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, chương 125, dùng trí tang viên hoa. Chương 125, dùng trí tang viên hoa. Phong Chỉ Nhu uống vào liễm tức đan, dọc theo đường đi không có yêu thú xâm nhiễu. Hai người tốc độ tiến lên nhanh rất nhiều. Nửa ngày sau, hai người không sai biệt lắm đi nửa chặng đường. Diệp Viễn chợt ngừng lại. Làm sao không đi? Phong Chỉ Nhu hỏi. Có thứ tốt. Nói xong, Diệp Viễn mấy cái lên xuống. Đi tới trước một hang núi. Phong Chỉ Nhu cũng hết sức tò mò. Tung người theo sau. Phong Chỉ Nhu còn muốn hỏi nữa. Diệp Viễn lại đánh cái ra dấu, chớ có lên tiếng. Truyền âm nói. Bên trong hang núi này chắc có một loại dược tài tên là tang viên hoa. Bất quá loại hoa này bình thường đều có thiết trưởng phi hùng thủ hộ. Phong Chỉ Nhu kinh ngạc nói. Ngươi tại sao lại biết rồi? Một chút chân quý dược tài chẳng những có sinh cùng thú, cũng có sinh cùng thực vật. Này một mảnh rừng thanh đàn, chính là tang viên hoa sinh cùng thực vật. Thanh đàn mộc có thể bài tiết một loại dịch thể tiến vào đất đai. Mà loại này dịch thể chính là tang viên hoa chất dinh dưỡng. Diệp Viễn giải thích. Nghe Diệp Viễn giải thích, Phong Chỉ Nhu trợn mắt hốc mồm. Nàng cảm giác Diệp Viễn thật là không chỗ nào không biết. Không gì không thể, chẳng qua là trải qua một mảnh rừng thanh đàn mà thôi. Hắn lại có thể thoáng cái liền phát hiện vô cùng làm thưa thớt tang viên hoa. Làm một tên luyện dược sư, Phong Chỉ Nhu đương nhiên nghe nói qua tang viên hoa, là một loại vô cùng chân quý nhị giai dược tài. Chẳng qua là bản thảo khai yếu thượng đối với tang viên hoa miêu tả cũng không tường tận. Hiển nhiên tác giả Lý Thời Chân mình cũng không có hiểu rõ loại hoa này xuất xứ cùng công dụng. Ngay cả Đan Hoàng đều không biết rõ gì đó. Diệp Viễn dĩ nhiên thuộc như lòng bàn tay. Phía sau hắn vị lão sư kia rốt cuộc là như thế nào, nhân vật nghịch thiên a? Lại không nói vị lão sư kia, Diệp Viễn mình cũng mới 15 tuổi. Dạng gì thiên tài mới có thể tại 15 tuổi thời điểm học được nhiều đồ như vậy? Bất quá, Phong Chỉ Nhu kinh ngạc chỉ sẽ để ở trong lòng. Ngoài miệng lại kinh thường nói, liền ngươi biết nhiều, một hồi nếu là không tìm được tang viên hoa, nhìn ngươi nói thế nào? Diệp Viễn cười cười, cũng không giải thích, truyền âm nói, một hồi ngươi đi đem thiết trưởng phi hùng dẫn ra, ta đi đem dược tài thu. Phong Chỉ Nhu nghe lập tức lông mày xinh đẹp dựng thẳng. Ngay lập tức truyền âm đều quên, giận dữ nói, Diệp Viễn. Ngươi có lầm hay không? Ngươi một người đàn ông, chung quy là để nữ nhân làm chuyện nguy hiểm. Muốn đi ngươi đi, ta mới không đi. Diệp Viễn mặt đầy vô tội nói. Sư tỷ, ngươi nhưng là tới bảo vệ của ta. Nhẫn tâm nhìn ta đi chịu chết. Thiết trưởng phi hùng nhưng là nhị giai yêu thú cấp trung. Tốc độ nhanh sức mạnh lớn. Ta đi thì đồng nghĩa với chịu chết a. Ta mặc kệ. Ngược lại ta không đi. Phong Chỉ Nhu đùa bỡn nổi lên tánh bướng bỉnh. Giống. Đang lúc này, một tiếng to lớn tiếng gầm gừ vang lên. Hai người tiếng cãi vã dĩ nhiên kinh động bên trong huyệt động thiết trưởng phi hùng. Đen như mực trong huyệt động dần dần hiện ra một đạo thân ảnh khổng lồ. Khắp người lông xù, chính là một con thành niên thiết trưởng phi hùng. Ngồi rồi. Kinh động thiết trưởng phi hùng rồi. Chạy mau. Phong Chỉ Nhu nũng nịu một tiếng. Xoay người chạy. Chạy mấy bước. Phong Chỉ Nhu chợt phát hiện có cái gì không đúng. Vừa quay đầu lại. Phát hiện Diệp Viễn căn bản tựu không có động. Diệp Viễn. Ngươi còn ngốc đứng làm gì? Chạy mau a! Chúng ta không phải thiết trưởng phi hùng đối thủ. Phong Chỉ Nhu hô lớn. Thiết trưởng phi hùng tính tình vô cùng nóng nảy, thấy Diệp Viễn không nhúc nhích đứng ở nơi đó, nhất thời phong tỏa hắn. Vèo, thiết trưởng phi hùng lại là một hồi gầm thét, nhanh như tia chớp đánh về phía Diệp Viễn, mà Diệp Viễn lúc này giống như là bị sợ choáng váng giống như vậy. Như cũ không nhúc nhích, Phong Chỉ Nhu không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Thiết trưởng phi hùng lực công kích mạnh vô cùng. Nếu là bị nó một trưởng vỗ thực, Diệp Viễn nơi nào còn có mệnh. Mặc dù Phong Chỉ Nhu thích cùng Diệp Viễn mạnh miệng, nhưng là không có nghĩa là nàng thật có thể trơ mắt nhìn Diệp Viễn đi chết. Chát nhãn công phu, thiết trưởng phi hùng đã thoát ra mười mấy trượng khoảng cách. Đó to lớn bàn chân gấu đã hướng Diệp Viễn vỗ xuống rồi. Phong Chỉ Nhu cắn răng một cái, thân pháp mở hết hướng Diệp Viễn lùi qua. Đinh, thiết trưởng phi hùng cùng Phong Chỉ Nhu kiếm tới một tiếp xúc thân mật. Dĩ nhiên phát ra kịch liệt địa sắt thép và chạm thanh âm. Cọ sát ra tia lửa. Thiết trưởng phi hùng bàn chân gấu bị đẩy ra, mà Phong Chỉ Nhu nhưng là liền lùi mấy bước. Trong lồng ngực một hồi khí huyết cuồn cuộn. Thiết trưởng này phi hùng thiết trưởng tên quả nhiên danh bất hư truyền. Một đôi hùng trưởng cường độ dĩ nhiên có thể so với pháp khí. Phong Chỉ Nhu kiếm dĩ nhiên là khó được pháp khí cao cấp. Nhưng là dĩ nhiên không cách nào tại bàn chân gấu thượng lưu lại một bị thương vết. Lúc này, Diệp Viễn xoay người lại nhìn về phía Phong Chỉ Nhu, cười nói, đa tạ Phong sư tỷ cứu ta, như là đã giao thủ, liền cố mà làm đưa nó dẫn ra đi. Ngươi, ngươi dĩ nhiên lợi dụng ta. Phong Chỉ Nhu một hồi nổi gióa, này mới phản ứng được bị Diệp Viễn đùa bỡn. Diệp Viễn căn bản không phải không tránh khỏi, mà là cố ý không tránh không né. Chính là chờ nàng trở lại cứu người. Bây giờ hiển nhiên không phải nói chuyện trời đất thời điểm. Thiết trưởng phi hùng đã tới trước mắt, lúc này muốn chạy cũng chạy không thoát. Nếu kêu thiết trưởng phi hùng, có thể thấy yêu thú này đại mà không chuyết. Hành động vô cùng nhanh chóng. Thiết trưởng phi hùng tựa hồ là bị chọc giận, lại là một hồi gầm thét, lại bỏ lại Diệp Viễn bất kể, hướng Phong Chỉ Nhu nhào tới. Phong Chỉ Nhu lạnh lùng nhìn lướt qua Diệp Viễn, nói, sau đó sẽ cùng ngươi tính sổ. Hừ, nói xong, Phong Chỉ Nhu nâng kiếm xoay người, hướng xa xa vội vã đi. Diệp Viễn cười ha ha một tiếng, hướng về phía Phong Chỉ Nhu bóng lưng hô lớn, Phong sư tỉ hết thảy cẩn thận. Nói xong, Diệp Viễn không nhanh không chậm hướng hang động đi tới. Thiết trưởng phi hùng thân hình cao lớn, lựa chọn sử dụng hang động tự nhiên vô cùng rộng rãi. Hang động không sâu, Diệp Viễn vào hang động, rất nhanh liền tìm được tang viên hoa, chừng mấy trăm cây nhiều. Ha ha, có những này tang viên hoa, chí ít có thể bồi dưỡng được mấy trăm cái ngưng tinh cảnh cường giả a. Thật là xa xỉ. Diệp Viễn cũng không nghĩ tới huyệt động này trong lại có nhiều như vậy tang viên hoa. Diệp Viễn sở dĩ không chịu buông tha này tang viên hoa. Kỳ thật chủ nếu là bởi vì ban đầu đối với Hô Duyên Dũng một cái cam kết. Lúc đó Phong Nhược Tình đoán được một chút. Bất quá nàng lại không nghĩ rằng Diệp Viễn có thể nhanh như vậy thực hiện cái hứa hẹn này. Diệp Viễn lúc ấy muốn tặng cho Hô Duyên Dũng đại lễ, chính là trợ giúp hắn tiến vào ngưng tinh cảnh. Đừng xem linh dịch cửu trọng khoảng cách ngưng tinh cảnh chỉ kém một tí tẹo như thế. Một điểm này nhưng là chỉ xích thiên nhai. Đối với tuyệt đại đa số linh dịch cảnh võ giả tới nói, bọn họ võ đạo điểm cuối cũng chính là linh dịch cửu trọng đỉnh phong. Đột phá ngưng tinh cảnh, đây tuyệt đối là thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc. Độ khó cực lớn. Nên biết đạo, Tô Vũ Bách kẹt ở nửa bước ngưng tinh cũng đã có mười nhiều năm. Lại chậm chạp không bước ra bước này, đột phá ngưng tinh cảnh độ khó có thể tưởng tượng được. Theo Diệp Viễn quan sát, Hồ Duyên Dũng là có hy vọng đột phá ngưng tinh cảnh. Chẳng qua là trên thời gian lại khó mà nói, có sự giúp đỡ của hắn, Hồ Duyên Dũng ít nhất có khả năng đem một bước rút ngắn 30 năm. Diệp Viễn dĩ nhiên là dùng đan dược đến giúp đỡ Hồ Duyên Dũng. Trợ giúp võ giả đột phá ngưng tinh cảnh đan dược liền kêu ngưng tinh đan. Thông thường thượng phẩm ngưng tinh đan có thể gia tăng 3 thành tỷ lệ ngưng tinh thành công. lấy Diệp Viễn trình độ, chỉ cần đột phá linh dịch cảnh, tự nhiên không chỉ như thế, mà Tăng Viên Hoa chính là ngưng tinh đan chủ tài một loại. Có những này ngưng tinh đan, Diệp Viễn thậm chí có thể chế tạo ra một nhánh ngưng tinh cảnh võ giả bộ đội. Thế lực như vậy, cơ hồ có thể càn quét U Vân Thập Quốc rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.